Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 611, còn có loại chuyện tốt này, 2. Đương nhiên, không bột đố gột nên hồ, kế hoạch này, trước mắt Lý Mộ cũng chỉ có thể nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ so với thời gian bình thường đi làm, muộn một khắc đồng hồ tới cung Phụng Ti. Trong cung Phụng Ti một mảng yên tĩnh. Trừ lão giả quét rác kia, toàn bộ cung Phụng Ti, một người cũng không có. Lý Mộ chuyển một cái ghế, ngồi chỉnh chệ ở trong sân cung Phụng Ti. Mà lão giả quét rác kia, nghe theo Lý Mộ dặn dò, cầm tới một lư hương, cắm hương, điểm hỏa, sau đó đặt ở trong sân cung Phụng Ti. Lý Mộ nhìn nén hương đó, nói cho bọn họ, nén hương này cháy hết. Còn chưa tới cung Phụng Ti đưa tin, trục xuất cung Phụng Ti, thu hồi tất cả phần thưởng triều đình ban cho cung Phụng, từ nay về sau không hưởng thụ đãi ngộ cung Phụng nữa. Lão giả đi ra khỏi cung Phụng Ti, bước về phía phường thị nơi nào đó ở gần Đại An Phường. Thần đô hơn 100 phường thị, đều có chức năng, Đại An Phường là một chỗ. Phường ở lại, vị trí ở khu vực trung tâm thần đô, tuy là phường ở, cư trú trong phường, là không phải dân chúng, quan viên, hoặc là quyền quý, mà là cung Phụng triều đình mời chào. Các cung Phụng giống với quan viên trong triều, ăn là bổng lộc quốc gia, đãi ngộ tốt hơn so với quan viên, mỗi người đều có tòa nhà triều đình ban cho, nha. Hoàng hạ nhân trong nhà, cũng đầy đủ mọi thứ. Trong Đại An Phường, tòa nhà nào đó, mười mấy cung Phụng tụ tập một chỗ. Thời gian một nén hương không đến, liền trục xuất cung Phụng Ti, hù dọa ai. Thế? Mang mọi người trục xuất cung Phụng Ti, hắn ăn nói với triều đình như thế. Nào! Buổi sáng hôm nay, không có một ai đến, ta xem hắn cuối cùng kết thúc như thế nào? Mấy người nghị luận một phen, liền hạ quyết tâm, tiếp tục ở lại chỗ này. Trong một ít nhà cửa khác trong phường, cũng có người mắt lộ ra do dự. Rốt cuộc muốn đi hay không? Lý Mộ cũng không phải là dễ chọc, nữ hoàng lại sủng hắn như vậy, bao nhiêu người ngã ở trong tay hắn, nhỡ đâu hắn thật sự mang chúng ta đuổi ra ngoài, về sau tài nguyên tu hành kiếm đâu ra? Nếu không hay là thôi đi. Tiêu gia lại không cho chúng ta lợi ích gì, chúng ta không cần phải đối nghịch với Lý Mộ. Lý Mộ ngồi ở trong sân cung Phụng Ti, từ khi nén hương kia đốt tới một nửa. Bắt đầu, đã có cung Phụng lục tục từ ngoài cửa đi vào, sau khi chắp tay với Lý Mộ, trở lại phòng trực của mình. Cũng có một bộ phận số người, đứng ở ngoài cung Phụng Ti, nói giỡn với người bên cạnh. Bọn họ đều là cung Phụng của cung Phụng Ti, lại cũng chưa đi vào, ánh mắt thường thường nhìn nén hương kia một chút, tựa như là đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến một đoạn hương cuối cùng cháy hết, bọn họ mới cất bước đi vào cung Phụng Ti. Nếu là ở ngày đầu tiên Lý Mộ đến cung Phụng Ti, đã bị hắn dọa, ngoan ngoãn ở trong một nén nhang trở lại cung Phụng Ti, vậy về sau, bọn họ cũng đừng nghĩ có ngày lành nữa. Bọn họ sở dĩ đợi một nén nhang này cháy hết, lại đi vào cung Phụng Ti, muốn cho Lý Mộ một sự dằn mặt. Bọn họ để Lý Mộ biết, cung Phụng Ti, không giống với triều đình. Nhưng, sau khi nén hương đó cháy hết, người đầu tiên ngoài cửa muốn đi vào cung Phụng Ti, một bóng người chắn phía trước bọn họ. Tên cung Phụng cảnh giới thứ năm kia nhìn Lý Mộ, nhíu nhíu mày, hỏi, Lý đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Lý Mộ thản nhiên nói, nơi này là cung Phụng Ti. Cung Phụng đó nói, chẳng lẽ cung Phụng chúng ta, không thể vào cung Phụng Ti sao? Lý Mộ nói, trước kia phải, bây giờ không phải, ở trước khi nén hương đó cháy hết, tất cả người chưa tới cung Phụng Ti đưa tin, đều đã bị trục xuất cung Phụng Ti, cho các ngươi một ngày thời gian, dọn ra khỏi Đại An Phường, từ nay về sau đừng lấy danh cung Phụng Đại Chu làm việc nữa. Cung Phụng đó không ngờ Lý Mộ lại thật sự dám làm như thế. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, Lý đại nhân, ngài vừa tới cung Phụng Ti ngày đầu tiên, chẳng lẽ muốn làm tuyệt như vậy? Khi nói chuyện, trên người hắn tản mát ra một khí thế sắc bén. Trên thân cung Phụng phía sau hắn cũng có khí thế vô hình bốc lên. Ở dưới luồng khí thế này áp bách, vài sợi tóc rối bên tai Lý Mộ bị thổi bay. quần áo cũng bay phất phới, gạch dưới chân bị hắn dẫm vỡ một viên. Ngay sau đó, Lý Mộ hướng phía trước bước ra một bước. Ầm. Một khí thế càng thêm cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Mười mấy cung phụng ở cửa cung phụng ti, ở dưới khí thế này lui ra mấy. Bước, cung phụng cảnh giới thứ năm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, vài tên. Chỉ có tu vi cảnh giới thứ tư, ở dưới khí thế đó đánh vào, trực tiếp ngất đi. Lý Mộ nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Từ vừa rồi bắt đầu, các ngươi đã không là cung phụng trong triều nữa. Cung phụng ti chính là trọng địa triều đình, kẻ tự tiện xông vào cung phụng ti, đuổi, kẻ nhiều lần xâm nhập, giết không cần. Hỏi mấy cung phụng cảnh giới thứ năm ra sức phản kháng uy áp trên người Lý Mộ, trong lòng chấn động đến cực điểm. Bọn họ không đoán trước được, Lý Mộ vừa mới thăng cấp, đã có thể phóng ra loại uy áp này. Trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí có cảm giác đối mặt cường giả cảnh giới thứ sáu. Thực lực của Lý Mộ mạnh hơn xa so với bọn họ tưởng tượng, vốn muốn cho hắn một cái giằng mặt, bây giờ lại là chính bọn họ không thể xuống đài. Đang lúc những người này không biết ứng đối như thế nào, một lực lượng nhu hòa từ trên người bọn họ đảo qua. Uy áp từ trên người Lý Mộ tản mát ra, cùng lực lượng nhu hòa này va chạm. Đều tự triệt tiêu. Hai lão giả có bộ dạng giống nhau chậm rãi đi đến cửa cung phụng ti. Đại cung phụng đến rồi. Ra mắt đại cung phụng. Nhìn thấy hai lão giả, mọi người nhất thời như là tìm được chỗ dựa, đều khom mình hành lễ. Lão giả bên trái kia nhìn quét bọn họ một cái, nói, đều đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi vào. Đại cung phụng mở miệng, những người này nhẹ nhàng thở ra, một người cầm đầu đang muốn đi vào, vừa mới bước vào cung phụng ti một bước, bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng vàng đánh vào ngực, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trung đạo sau khi đánh bay một người, liền hóa thành kích cỡ bàn tay, lơ lửng ở trên vai Lý Mộ. Mấy cung phụng đang muốn đi vào thấy vậy, lập tức dừng bước, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Lý Mộ người này, lại ngay cả mặt mũi đại cung phụng cũng không nể. Lão giả vừa mới mở miệng kia sắc mặt trầm xuống, hỏi, Lý đại nhân, ngươi, đây là ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Lý Mộ nhìn hắn, bình tĩnh nói, bản quan từng nói, thời gian một nén nhang không đến, sẽ bị trục xuất cung phụng ti, những người này. Đứng ở ngoài cửa cung phụng ti, kéo dài mãi tới lúc nén hương kia cháy hết. Hiển nhiên cũng không muốn làm cung phụng nữa. Cung phụng ti chính là trọng địa triều đình, không phải hạ người không liên quan nào cũng có thể tùy tiện vào. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 612, hàng thật tới, 1. Lão giả đó nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi hỏi, hai chúng ta cũng đã tới. Muộn, Lý đại nhân chẳng lẽ muốn mang hai chúng ta cũng trục xuất cung? Phụng ti. Cường giả cảnh giới thứ sáu không dễ mời chào, Lý Mộ không có quyền lực. Này. Tuy Lý Mộ rất muốn mang bọn họ đá ra, tiết kiệm tài nguyên cho triều đình. Nhưng nếu thật sự trục xuất bọn họ, chỉ sợ phương diện triều đình cũng sẽ cho nữ hoàng áp lực. Lý Mộ nhìn hắn, nói, niệm ở trên phần các ngươi là đại cung phụng, có thể ngoại lệ một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Không cần chờ lần sau. Lão giả mãi không mở miệng kia hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nếu muốn trục xuất bọn họ, vậy hai ta liền chủ động từ giả, ngươi thuận tiện cũng mang chúng ta trục đi. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn lão giả này, lại còn có loại chuyện tốt này. Hắn đang lo đá bọn họ ra như thế nào đây, có lão đạo lôi thôi vị cảnh giới thứ sáu đỉnh phong này, còn cần hai người bọn họ làm gì, đây không phải lãng phí tài nguyên triều đình sao? Lý Mộ kinh hỉ nhìn hai người, nói, nói miệng không bằng chứng, nếu không, các ngươi hướng thiên đạo thề. Lý Mộ ước gì hai lão già này rời khỏi cung phụng ti. Ở tòa nhà lớn, trong nhà mấy chục nha hoàng hạ nhân hầu hạ, hàng năm triều đình còn phải cho bọn họ lượng lớn linh ngọc, linh dược, cùng với tài nguyên tu hành khác, đãi ngộ tốt như vậy, bọn họ thế mà ngay cả đi làm đúng giờ cũng không làm được, công trạng hàng năm có thể lấy ra, đã ít lại càng ít. còn muốn Lý Mộ tự mình cầm bổng lộc còm cõi, lo hộ hoàng đế, dẹp loạn. Đảng, giết ma đạo, xây dựng liên hệ ràng buộc của triều đình cùng phù lục. Phái, trừ bận việc công của mình, còn phải phê tấu chương, làm bếp cho nữ. Hoàng. Ngẫm lại mình trả giá, đại cung phụng trả giá, đãi ngộ của đại cung phụng. Đãi ngộ của mình, trong lòng Lý Mộ càng thêm không cân bằng. Hai đại cung phụng cũng không ngờ được, Lý Mộ sẽ cương liệt như thế. Đuổi hai đại cung phụng, mấy chục cung phụng khác, cung phụng ti còn lại. Cái gì? Hắn không nghĩ một chút, hắn nếu thật làm như vậy, ăn nói với triều đình. Như thế nào? Về phần bảo bọn họ dùng thiên đạo thề, cái này tự nhiên là không có khả. Năng, phàm là tu hành giả đầu óc bình thường, đều sẽ không dùng thiên đạo nói. Giỡn. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, chắp tay rời khỏi. Lý Mộ dù sao cũng là phụng mệnh nữ hoàng, lấy thân phận bọn họ, không cần nhiều lời với Lý Mộ, đợi cho cung phụng ti bởi hắn đại loạn, hắn không thể ăn nói với triều đình, tự nhiên sẽ xám xịt rời khỏi. Nhìn thấy hai đại cung phụng cũng đã rời khỏi, ở ngoài cung phụng ti, các cung phụng chưa ở trong thời gian Lý Mộ quy định đến cung phụng ti đưa tin. Kia, cũng đều không dám bước vào cung phụng ti nữa, đều mặt mũi âm trầm. Rời khỏi. Chỉ là tạm thời rời khỏi. Nếu dựa theo quy của bản thân Lý Mộ, một lần này, hơn phân nửa chiến lực của cung phụng ti đều sẽ bị trục xuất cung phụng ti của đại. Chu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Triều đình một khi truy cứu, hắn không gánh nổi trách nhiệm này, vẫn phải mang bọn họ mời về. Mà cung phụng trong cung phụng ti, thì ở trong lòng âm thầm may mắn. May mắn bọn họ ở thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý. Lý Mộ ngay cả mặt mũi đại cung phụng cũng không nể, huống gì là bọn họ. Một khi mất đi thân phận cung phụng, bọn họ từ đâu đạt được tài nguyên tu hành. Ở dưới tình huống không có tông môn cùng gia tộc, rời khỏi cung phụng ti, chẳng khác nào con đường tu hành đoạn tuyệt. Sau khi đuổi đi những người đó, Lý Mộ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Trong sân cung phụng ti. Ước nguyện ban đầu thành lập cung phụng ti, là mời chào cường giả cho quốc gia sử dụng, cũng không hy vọng bọn họ tham dự triều tranh, nhưng các cung phụng thân ở thần đô, việc này, không phải nói tránh thì có thể tránh. Được. Hôm nay cung phụng ti đã lệch khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu thành lập. Cần một lần biến cách triệt để. Đương nhiên. Biến cách trả giá cũng là thật lớn. Lý Mộ một lần này, mang hơn phân nửa cung phụng của cung phụng ti đuổi. Đi, tuy càng có lợi hơn cho về sau quản lý, nhưng tệ đoan cũng là rõ ràng. Cung phụng ti thực lực chỉnh thể sụt giảm nghiêm trọng, mặc dù có lão đạo. Lôi thôi vị trí cường giả này, nhưng lão lợi hại nữa cũng chỉ là một người. Không thể giải quyết vấn đề 36 quận của Đại Chu. Cung phụng ti hôm nay, cần gấp dòng máu tươi mới bổ sung. Nhưng lại không thể tùy ý mở rộng chiêu mộ, nếu không, nội vệ trước đây. Chính là vết xe đổ. Nếu là bị kẻ rắp tâm bất lương trà trộn vào, thời khắc mấu chốt cho bọn họ. Một đòn trí mạng, toàn bộ cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí. Lý Mộ suy nghĩ một lát, vươn tay, trên tay hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Một khối gỗ màu đen, to bằng bàn tay xuất hiện ở trong tay hắn. Trên bốn mặt của khối gỗ đều khắc phù văn huyền diệu, Lý Mộ sau khi rót pháp lực vào, những phù văn này liền bắt đầu lóe lên, phát ra hào quang nhàn nhạt. Sau khi ánh sáng trên khối gỗ ổn định, Lý Mộ dán khối gỗ trên lỗ tai, mở miệng nói, alo, là trưởng giáo sư huynh sao, ta là Lý Mộ, lần trước nói tổ đình hợp tác với triều đình, ngươi đáp ứng phái chút trưởng lão tới đây, cái gì? 10 người. 10 người quá ít, ít nhất 30 người đi. 30 người. Không nhiều một chút nào cả, bọn họ ở trong núi có ý tứ gì, không bằng đưa ra. Ngoài tôi luyện tâm tính một chút, đối với về sau tu hành mới có lợi. Được, vậy cứ như vậy, ngươi mau chóng bảo bọn họ đến thần đô. Lý Mộ đặt hộp gỗ xuống, nhìn thấy lão đạo lôi thôi đứng ở trong sân cung. Phụng ti. Lão dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Mộ. Hỏi, Huyền Cơ tử là sư huynh. Ngươi. Lý Mộ gật gật đầu. Lão đạo nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy sư phụ ngươi là ai? Lý Mộ nói, gia sư phù đạo tử. Trên mặt lão đạo lộ ra nét hiểu ra, nói, thì ra là hắn. Lý Mộ hỏi, tiền bối quen biết gia sư? Lão đạo lắc lắc đầu, nói, không quen, phù đạo tử thiên phú trên phù lục là. Có một chút, nhưng thiên phú tu hành không cao, đại nạn hẳn là chính là hai. Năm tới, ngươi bái sư phụ này. Lý Mộ nói, có thiên cơ phù, hẳn là có thể tranh thủ thêm cho sư phụ 10 năm thời gian. Lão đạo ngẩn người, sau đó giật mình nói. Thì ra tấm thiên cơ phù đó đã. Cho phù đạo tử, lá bùa đó lục là ai vẽ ra, theo lão phu biết, phù lục phái không? Ai có năng lực này? Lý Mộ cười cười, nói. Cái này tiền bối không cần phải quản, một năm sau. Thiên cơ phù của tiền bối, tự sẽ dâng lên. Lão đạo lôi thôi cũng không hỏi kỹ nữa, lại nói. Ngươi cần lão phu làm cái. Gì? Lý Mộ nói. Tiền bối chỉ cần tọa trấn cung phụng ti là được, chuyện khác, có. Cung phụng phía dưới đi làm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 613, hàng thật tới, 2. Đại cung phụng ở cung phụng ti, tác dụng lớn nhất chính là chấn nhiếp, nếu là không có cường giả cảnh giới thứ 6 tọa trấn, ba chữ cung phụng ti nói ra. Cũng không tránh khỏi sẽ yếu đi vài phần khí thế. Khi thật sự cần đại cung phụng ra tay, nhất định là một quận nào đó, đã xảy ra việc lớn kinh thiên động địa. Lý Mộ ngày đầu tiên nhập chủ cung phụng ti, đã đuổi đi hơn phân nửa cung. Phụng, chọc tức hai đại cung phụng bỏ đi, rất nhanh đã truyền khắp thần đô, ở. Trong quan viên cũng dẫn lên thảo luận sôi nổi. Thế này cũng quá càng quấy rồi. Một nén nhang không đến, thì trục xuất cung phụng ti, hắn là muốn mang. Cung phụng ti biến thành nơi hắn quyết định. Ngay cả hai vị đại cung phụng cũng bị chọc tức đi rồi, không có đại cung. Phụng, cung phụng ti liền có tiếng không có miếng, xem Lý Mộ lần này xử như. Thế nào? Hắn sẽ hủy cung phụng ti. Rất nhiều quan viên trong triều, đều cho rằng hành vi của Lý Mộ có chút quá. Đáng rồi. Binh bộ, mấy quan viên nói đến việc này, thì có giải thích khác nhau. Kỷ luật nghiêm minh. So với triều đình, hắn càng thích hợp ở trong quân. Hơn. Không dùng loại phương pháp này, bệnh lâu ngày của cung phụng ti khó. Trừ. Đối với hai vị đại cung phụng, thật ra không cần hà khắc như vậy, dù sao. Cung phụng ti còn phải dựa vào bọn họ chống đỡ. Đại An Phường. Các cung phụng bị Lý Mộ trục xuất cung phụng ti, đều ở trong nhà chờ đợi. Nhân thủ cung phụng ti vốn đã không đủ, thiếu hơn phân nửa cung phụng. Cung phụng ti căn bản không thể ứng đối sự kiện khẩn cấp xảy ra ở Đại Chu Ba. 16 quận, mà quan viên trong triều, tuy cũng có không ít người tu vi được. Nhưng bọn họ đều có công việc trong người, không có khả năng tạm rời cương. Vị công tác nơi xử lý những việc này, đến lúc đó, chính là thời điểm Lý Mộ cầu. Bọn họ trở về. Một ngày sau, liền có người gõ vang cửa của các cung phụng này. Gõ cửa không phải Lý Mộ. Mà là quan viên công bộ. Các cung phụng phúc lợi đãi ngộ rất tốt, trừ mỗi tháng có thể lấy được bổng. Lộc hậu hĩnh, còn có thể vào ở trong tòa nhà lớn triều đình an bài, có nha hoàn. Hạ nhân hầu hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là, bọn họ vẫn là cung. Phụng trong triều. Khi bọn họ không là cung phụng nữa, tất cả phúc lợi của bọn họ đều phải bị thu hồi. Lý Mộ kia là chơi thật. Làm sao bây giờ? Triều đình lớn như vậy, không có ai có thể quản hắn một chút sao? Đại cung phụng sao cũng không lên tiếng. Mệnh lệnh của công bộ không thể cãi lời, cho dù những người này không. Tình nguyện nữa, cũng chỉ có thể dọn ra khỏi tòa nhà trước. Ngày hôm qua, bọn họ còn là đại chu cung phụng thân phận cao quý, ở. Trong nhà triều đình ban cho, có nha hoàn hạ nhân hầu hạ, trong một đêm, bọn. Họ đã bị đuổi khỏi nhà. Trở thành kẻ lưu lãng không nhà để về. Nhưng bọn họ đều chưa rời khỏi thần đô, mọi người đều tin tưởng vững. Chắc, bọn họ còn có thời điểm trở về. Loại lòng tin này, ở sau khi nhìn thấy 30 cường giả tạo hóa cảnh tiến. Vào cung phụng ti, bị đánh vỡ nát. Vô số cung phụng ngày trước, nhìn cửa chính cung phụng ti, mặt đầy chấn. Động. Thời gian ngắn như vậy, hắn từ nơi nào tìm được nhiều cao thủ như vậy? Đây là cung phụng hắn mới chiêu mộ sao? thì ra tất cả cái này đều là hắn kế hoạch sẵn. Sau khi nhìn thấy những cường giả này, trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận. Bọn họ sở dĩ không sợ hãi, là vì rời khỏi bọn họ, cung phụng ti trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể vận chuyển. Ai ngờ được Lý Mộ chỉ dùng 3 ngày đã tìm được người thay thế bọn họ. Vốn bọn họ nghĩ, cho Lý Mộ một cái giằng mặt, không ngờ được chưa dọa được. Lý Mộ, chính bọn họ lại gà bay trứng vỡ, ngay cả thân phận cung phụng cũng đã đánh mất. Bọn họ sở dĩ sẽ lựa chọn gia nhập cung phụng ti, là vì không có tông môn cùng gia tộc cung cấp tài nguyên tu hành cho bọn họ, một khi rời khỏi triều đình, đường tu hành của bọn họ sẽ trở nên dị thường gian nan. Khi các cung phụng ngày xưa hối hận, trong cung phụng ti, trên mặt Lý Mộ cũng lộ ra nét hài lòng. Huyền Cơ Tử vẫn coi trọng lời hắn nói, chỉ qua 3 ngày, Phù Lục phái 30 trưởng lão, từ Bạch Vân Sơn đến Thần Đô. Tham kiến sư thúc. 30 người, chỉnh tề đứng thành 3 hàng, khom mình hành lễ đối với Lý Mộ. Lý Mộ đưa tay ép xuống, nói, đều là người trong nhà, không cần khách. Khí. Một lão giả cầm đầu đi đến trước mặt Lý Mộ, chắp tay nói, trước khi đi. Trưởng giáo chân nhân từng dặn dò, sau khi đến Thần Đô, tất cả nghe theo mệnh lệnh của Linh Cơ Tử sư thúc, xin sư thúc phân phó. Nhìn vẻ mặt thuận theo mọi người, Lý Mộ cảm thấy vui mừng gấp bội. Vẫn là đệ tử nhà mình nghe lời hiểu chuyện, phía trước đám cung phụng kia. Nói chuyện ngẩng đầu nhìn trời, mỗi tên đều là cái gì vậy? Hắn phất phất tay, nói với mọi người. Tạm thời không vội, ta an bài chỗ ở cho các ngươi trước rất nhanh, Lý Mộ liền mang theo mọi người hướng Đại An Phường mà đi. Sau khi hắn rời khỏi, cổng cung phụng ti đóng lại. Mấy cung phụng ngày xưa bồi hồi ở cửa cung phụng ti, mất mát lắc lắc đầu. Chỉ có thể xoay người rời đi. Ở sau khi những cường giả này đến, cổng cung phụng ti đã hoàn toàn đóng cửa đối với bọn họ. Không bao lâu, hai lão giả đi đến trước cửa cung phụng ti, chính là hai đại cung phụng. Bọn họ nhìn cánh cổng đóng chặt của cung phụng ti một cái, thân thể chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, hai người lại nặng nề rơi xuống đất. Lão đạo lôi thôi đặt hai tay lên trên vai bọn họ, thản nhiên nói. Thành thật. Chút, nơi này cũng không phải là chỗ cho các ngươi tùy tiện xông loạn bị mạnh mẽ từ không trung ép xuống, hai vị đại cung phụng chưa quay đầu. Cũng không dám quay đầu. Người phía sau, tuy chỉ toát ra một chút khí tức, nhưng chính là chút khí tức này, cũng làm người ta cảm thấy e sợ. Đây tuyệt đối là một cường giả cảnh giới thứ 6, hơn nữa là cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, khác với bọn họ loại người mới vào cảnh giới thứ 6. Chưa được vài năm này, loại người này, một chân đã bước vào cảnh giới thứ 7, tuy một chân khác, có thể vĩnh viễn không sao bước qua được, nhưng cũng không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, có thực lực chém giết cảnh giới thứ 6 bình thường. Một lão giả sắc mặt hơi tái nhợt, nói. Tiền bối, hai ta là cung phụng đại chu, nơi này là cung phụng ti. Lão đạo lôi thôi vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói. Các ngươi là cung phụng đại chu. Ai mà không vậy, bất dùng triều đình đến ép ta, tiểu tử kia nói không cho vào. Chính là không cho vào, đừng gây chuyện ở chỗ này, thiên cơ phù của lão phu. Nếu xuất hiện sai lầm, trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt, cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Dứt lời, thân thể lão bay lên, một lần nữa bay trở về trong cung phụng ti. Đại chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 614, vẽ bùa lần nữa, 1. Hai lão giả sinh đôi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra chấn đồng. Lão giả bên phải lẩm bẩm. Hắn quả nhiên là cường giả đỉnh phong tuổi thọ sắp đoạn tuyệt, vẫn là đừng trêu chọc thì hơn, Lý Mộ kia là như thế nào mời chào được loại cường giả này. Lão giả bên trái gõ mạnh một phát ở trên đầu hắn, cả giận nói, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là thiên cơ phù, thiên cơ phù, đây chính là thiên cơ phù, có thể thêm 10 năm tuổi thọ. Huynh đệ hai người bọn họ, tuy tuổi thọ còn có 20 năm, nhưng 20 năm, cũng không đủ để bọn họ đột phá đến cảnh giới thứ 7. Giữa trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh, có lạch trời khó có thể vượt qua. Đừng nói 20 năm, cho dù cho bọn họ 40 năm nữa, cũng chưa chắc. Có cơ hội, nhưng cho dù là không thể đột phá, lại có ai không muốn sống thêm? 10 năm. Ở trong 10 năm này, nhỡ đâu gặp cơ duyên lớn, may mắn có thể tấn thăng. Là sẽ tự dưng tăng thọ 60 năm. Phàm tu hành giả, ai có thể từ chối dụ? Hoặc có thêm 60 năm tuổi thọ. Chỉ tiếc, thiên cơ phù chính là thánh giai phù lục, trước mắt còn chưa nghe. Nói có ai có thể vẽ ra. Tổ đình phù lục phái, có lẽ còn có người có năng lực vẽ ra thánh giai phù lục, nhưng loại phù lục cấp bậc này, tiêu hao tài liệu quá mức quý giá, tỷ lệ thành phù lại quá thấp, nội tình thâm hậu như phù lục phái, cũng không gánh. Phát nổi phiêu lưu thất bại. Chẳng lẽ vừa rồi lão đạo kia gia nhập cung phụng ti, triều đình trả giá, là một tấm thiên cơ phù. Tuy bọn họ trước mắt không dùng đến vật ấy, nhưng sớm hay muộn sẽ dùng. Đến, nếu có thể có được một tấm, ít nhất có thể sống thêm 10 năm. Cho dù là trong 10 năm chưa thể đột phá, nhưng chỉ là sống, cũng rất tốt rồi. Thời điểm Lý Mộ dàn xếp xong một đám sư điệt lớn tuổi, trở lại cung phụng ti, nhìn thấy hai đại cung phụng bồi hồi ở ngoài cửa cung phụng ti. Xem ra lão đạo Lôi Thôi tuy lãm nhảm, luôn là một số chuyện không phù hợp thân phận, nhưng lão làm việc vẫn là tận chức tận trách. Lý Mộ đi tới, nhìn hai người nói. Hai vị không phải muốn rời khỏi cung phụng ti sao, sao còn ở nơi này, là còn có cái gì muốn cầm sao? Hai người xấu hổ cười, một lão giả nói. Lý đại nhân nói đùa rồi, hai chúng ta ăn bổng lộc triều đình, sẽ chia lo lắng cho triều đình, sao có thể rời khỏi cung phụng ti? Lý Mộ nói. Những cung phụng không nghe mệnh lệnh kia, đã bị ta đuổi ra. Ngoài, lời hai vị ngày đó nói, ta còn nhớ. Lão giả vừa mới mở miệng kia nói. Những người đó thân là cung phụng của triều đình, lại không nghe mệnh lệnh triều đình, lý ra nên trục xuất, Lý đại nhân. Làm đúng lắm. Lý Mộ hỏi. Nói như vậy, hai vị đối với cách làm của bản quan không có gì nghi? Hai người đồng thời gật đầu, nói. Không có. Lý Mộ nhìn hai người, khẽ thở dài, nói, thật ra, hai vị tu vi cao thâm, bản quan cũng muốn lưu lại hai vị, nhưng bất đắc dĩ là quốc khố năm gần đây căng thẳng, như là linh ngọc, linh dược, linh bảo các thứ, đều không còn lại nhiều lắm, thật sự là nuôi không nổi hai vị đại cung phụng. Một lão giả nói, Lý đại nhân nói đùa rồi. Cung phụng ti không phải còn mới chiêu một vị đại cung phụng sao, bổng lộc vị tiền bối đó, nhất định càng cao. Nhỉ? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Cái này các ngươi hiểu lầm rồi, vị tiền bối đó vào cung phụng ti, không cần bổng lộc. Lão giả kia ngẩn ra một phen, sau đó mới nói. Nhưng ta nghe nói, triều đình sẽ cho hắn một tấm thiên cơ phù. Lý Mộ nói. Lão chỉ cần một tấm thiên cơ phù, không cần linh ngọc linh dược các thứ. Hai vị nếu cũng chỉ cần thiên cơ phù, tương tự có thể ở lại cung phụng ti, nếu không, hai vị vẫn là tìm đường ra khác đi, tin tưởng lấy thực lực. Hai vị, mặc kệ là gia nhập bất cứ một tông môn nào, đều có thể trở thành thượng khách. Cung phụng ti miếu nhỏ, nuôi không nổi hai vị đại thần, tu hành đến cảnh giới thứ sáu, tác dụng linh ngọc có thể tạo được đối với tu hành đã rất nhỏ, trừ phi có thể để bọn họ hấp thu cả quặng linh ngọc. So sánh với linh ngọc, thiên cơ phù là vật thật có thể tăng thọ, không có vật ấy, 20 năm sau, là ngày đại nạn của bọn họ. Vô luận bọn họ gia nhập bất cứ một tông môn nào, đều không có khả năng đạt được thiên cơ phù, tài nguyên tu hành có thể thu hoạch được, cũng sẽ không so với ở cung phụng ti nhiều hơn bao nhiêu. Hai người liếc nhau, ánh mắt giao hội. Rất nhanh đã có quyết định. Lão giả dáng người hơi gầy gò hơn một chút kia cười cười, nói. Thật ra cái gì linh ngọc, linh dược, thiên cơ phù, đều không quan trọng, quan trọng là, hai. Ta ở cung phụng ti nhiều năm, sớm đã có cảm tình, chuẩn bị ở cung phụng ti. Tới khi đại nạn đến. Đúng rồi, tấm thiên cơ phù đó khi nào phát? Lý Mộ nói. 5 năm sau. Lão giả đó nhíu mày, hỏi, lâu như vậy, vị tiền bối kia cũng là 5 năm sau mới có thể lấy được sao? Lý Mộ cười cười, nói, tu vi vị tiền bối đó đã tới cảnh giới thứ 6 đỉnh. Phong, lão 1 năm sau có thể đạt được thiên cơ phù. Hai người biết, lời của Lý Mộ chỉ nói một nửa. Tu vi cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, mới có thể ở 1 năm sau lấy được thiên cơ phù. Tu vi hai người thua xa lão, thời gian cần bán mạng cho triều đình cũng lâu. Hơn một chút. Lão giả gầy gò nghĩ nghĩ, nói. Có thể để chúng ta nhìn thiên cơ phù trước. Một cái hay không? Lý Mộ đưa tay nhẹ nhàng quét ở trên không, hình ảnh thiên cơ phù liền xuất hiện ở trong mắt hai người. Lý Mộ nhìn bọn họ, nói. Phù này triều đình không có thành phẩm, cần sưu tập tài liệu trước, cái này cũng cần thời gian nhất định. Hai gã lão giả trầm ngâm hồi lâu, lão giả gầy gò kia mới nói. Để chúng ta cân nhắc một chút. Lý Mộ không sao cả nói. Hai vị tự tiện. Hai lão giả rời khỏi cung Phụng Ti, trở lại trong phủ, tiếp tục bàn bạc. Thánh giai phù lục tỷ lệ thành phù cực thấp, có thể vẽ ra một tấm, chưa chắc có thể vẽ ra tấm thứ hai. Nhưng lão đạo kia cũng không giống người dễ dàng bị lừa. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, chúng ta còn phải quan sát một chút nữa. Có thể ở lại trước một năm, nếu người nọ thật sự đạt được thiên cơ phù, lại tiếp tục ở lại cung Phụng Ti cũng không muộn. Hoàng cung, Lý Mộ đi tới cửa cung Trường Nhạc. Thực lực hai vị đại cung Phụng kia là không thể nghi ngờ, tuy không bằng lão đạo Lôi Thôi, nhưng cũng là cảnh giới thứ 6 thật, đặt ở Bạch Vân Sơn, cũng là nhân vật thủ tọa một đỉnh núi. Người như vậy, nếu triều đình tiêu phí lượng lớn tài nguyên, chỉ là mang bọn họ coi là vật biểu tượng để nuôi, Lý Mộ tự nhiên là không đồng ý. Nhưng nếu bọn họ có thể miễn phí bán mạng cho triều đình, vậy càng nhiều càng tốt. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 615 Vẽ bùa lần nữa, 2. Xét cho cùng là hai vị cường giả cảnh giới thứ 6, Lý Mộ không tính dễ dàng thả chạy. Nhưng loại lão quái vật sống một thế kỷ này, cũng không phải dễ dàng lừa gạt như vậy. Không lấy ra chút bản lãnh thực, chỉ sợ không chấn nhiếp được bọn họ. Cho nên hắn tính bây giờ vẽ luôn ra một tấm thánh giai phù lục. Trước khi đến hoàng cung, Lý Mộ cố ý về nhà một chuyến, nói cho bọn Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, hắn có thể 3-4 ngày cũng không thể về nhà, bảo các nàng không cần lo lắng. Mặc dù là đối với Lý Mộ bây giờ mà nói, vẽ thánh giai phù lục cũng là một chuyện phi thường hao phí tâm thần. Ở trước khi chính thức vẽ bùa, hắn cần mang trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, để cam đoan vẽ bùa có thể một lần thành công. Vừa rồi Lý Mộ đã dùng linh loa thông báo nữ hoàng, nàng hầu như là không hề nghĩ ngợi đã đồng ý. Lý Mộ đi đến cung Trường Nhạc, nói, thời gian 3-4 ngày tới, thần có thể đều ở lại trong cung, mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chu Vũ nói, ngay tại hậu điện cung Trường Nhạc đi, cần cái gì, trẫm bảo mai vệ chuẩn bị. Lý Mộ lại nói, pháp lực bản thân thần, không đủ để khắc họa thánh giai phù lục, đến lúc đó, còn cần phiền bệ hạ. Chu Vũ gật đầu nói, biết rồi, đến lúc đó trẫm sẽ giúp ngươi. Có lẽ là vì ở chung lâu ngày, giữa Lý Mộ cùng Huyền Cơ Tử còn có một chút ngăn cách, cùng nữ hoàng lại không có chút nào hết. Có nàng ở bên người, Lý Mộ liền không có một chút lo lắng. Vẽ bùa là một chuyện rất có cảm giác nghi thức, vẽ phù lục cấp cao càng là như thế. Mấy vị thủ tọa Bạch Vân Sơn, ở lúc vẽ thiên giai phù lục, vì cam đoan tỷ lệ thành phù, sớm nửa tháng, đã phải dâng hương tắm rửa, sau đó mang mình nhốt trong căn phòng yên tĩnh, mang pháp lực và tâm thần đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, sau đó mới có thể bắt đầu vẽ bùa. Nơi này là tẩm cung của nữ hoàng, dâng hương tắm rửa thì không cần, điều Lý Mộ cần làm, chính là từng lần một viết phù văn thiên cơ phù, cho đến khi hình thành ký ức cơ bắp, như vậy mới có thể cam đoan ở lúc vẽ bùa, có thể mang toàn bộ tâm thần dùng để khống chế pháp lực. Hắn một lần trước vẽ thiên cơ phù, đã là chuyện của mấy tháng trước, hôm nay lại viết, mọi chuyện đều phải một lần nữa chuẩn bị. Trong ba ngày này, chuyện duy nhất Lý Mộ phải làm chính là luyện tập. Về phần tài liệu vẽ bùa dùng, nữ hoàng đã sớm bảo Mai đại nhân chuẩn bị. Tốt. Cung Trường Nhạc, hậu điện. Trên bàn đặt chỉnh tề tài liệu vẽ bùa dùng, Lý Mộ đứng ở sau bàn, hít thật sâu, nhắm mắt lại, nói, bệ hạ, thần chuẩn bị xong rồi. Chu Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể nàng bắn ra, tiến vào thân thể Lý Mộ. Lý Mộ một lần nữa mở mắt, ánh mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa nhật nguyệt tinh tú. Hắn nâng phù bút, sau khi chấm phù dịch, chậm rãi hạ xuống. Thần đô. Ba ngày không hề gợn sóng. Mấy ngày trước, Lý Mộ nhập chủ cung Phụng Ti, mang hơn phân nửa cung. Phụng trong đó trục xuất, tựa như tranh cãi rất lớn với hai vị đại cung Phụng, rất nhiều người đều đang chờ động tác tiến một bước của hắn, nhưng hắn lại không. Có điềm báo biến mất ba ngày. Trong ba ngày này, hắn chưa đi Thượng Thư Tỉnh, cũng chưa đi cung Phụng Ti, ngay cả dân chúng thần đô, cũng không ở trên đường nhìn thấy hắn. Ngoài ra, còn có một chuyện kỳ quái. Buổi chầu sớm hôm qua, ù cạc cạc ngừng một lần. Từ khi nữ hoàng ổn định chấp chính tới nay, chầu sớm mỗi ba ngày một lần. Cực có quy luật, hầu như không có ngoại lệ. Ngẫu nhiên có dừng lại, cũng là bởi vì một ít hiến tế điển lễ lớn, không thể. Không nói, ở trên đối đãi chầu sớm, nữ hoàng so với tiên đế cần cù hơn nhiều. Các đời đế vương, chỉ sợ cũng chỉ có văn đế mỗi ngày đều cử hành chầu sớm. Là chăm hơn nữ hoàng. Nữ hoàng và Lý Mộ đồng thời biến mất, cái này không thể không làm người ta miên man bất định. Nhất là ba ngày trước, có người tận mắt thấy Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc. Cung Trường Nhạc là tẩm cung của nữ hoàng, nàng ngày thường triệu tập đại thần, đều là ở Thượng Dương Cung, trong ngoại thần, chỉ có Lý Mộ có thể tự do ra vào tẩm cung của nàng. Mà Lý Mộ sau khi đi vào cung Trường Nhạc, đã suốt ba ngày chưa đi ra. Mọi người tuy ngoài miệng không dám nghị luận, trong lòng lại đã suy nghĩ. Không biết bao nhiêu. Thậm chí đã có người đang ngờ vực vô căn cứ, bệ hạ có phải hay không căng. Bản là không muốn truyền ngôi cho Tiêu Thị hoặc là Chu Gia, mà là tính tự mình sinh một đứa. Lý Mộ này, nhìn là sủng thần, thật ra là sủng phi, hoặc là bệ hạ đã cân nhắc nhân tuyển hoàng hậu. Về phần thê tử của Lý Mộ, chỉ là một cái ngụy trang. Bằng không, bọn họ sao có khả năng ở trong cung Trường Nhạc, ba ngày đều chưa đi ra, người nhà Lý Mộ, cũng không có một chút ý tứ tìm kiếm. Bệ hạ xưa nay cần cù, vì Lý Mộ, thế mà ngay cả chầu sớm cũng đứt đoạn. Đây không phải sủng thần loạn chính, đây là sủng phi loạn chính. Ngay tại lúc một số quan viên nào đó trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh khó hiểu. Sau đó bọn họ mới ý thức được, không biết từ khi nào, sắc trời đã tối đi. Một quan viên đang chép hồ sơ, mấy quyển sách trên bàn, bỗng nhiên bị gió thổi vang ào. Đang lúc hắn tính đóng lại cửa sổ, ánh mắt thoáng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nhịn không được đứng lên, mắt lộ ra vẻ chấn động, kinh hoảng nói, đây là cái gì? Thần đô, các quan nha lớn ở trong cung. Các quan lại ùn ùn đi ra, nhìn bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vốn vạn dặm không mây, bỗng nhiên mây đen vần vũ. Mây đen che cả bầu trời, bao phủ toàn bộ thần đô, tựa như toàn bộ thế giới đều âm u đi. Mây đen này đè cực thấp, mọi người như là ngực đè ép một tảng đá lớn, căng bản thở không nổi. Đây là làm sao vậy? Thần đô sao có thể bỗng nhiên có hiện tượng lạ này? Ta sắp thở không nổi rồi, thật khó chịu. Dân chúng thần đô, cũng bị hiện tượng lạ bỗng nhiên xảy ra này dọa, cảnh tượng như tận thế này, khiến trong lòng mọi người đều lo sợ bất an. Trên bầu trời, mây đen còn đang tụ tập, rất nhanh đã nồng đậm như mực. Trong tầng mây tối tăm, còn thỉnh thoảng có lôi xà múa may, vì thế cảnh lại thêm vài phần sợ hãi. Thần đô, bốn đại thư viện. Bốn bóng người. Đồng thời lơ lửng lên. Đây là thiên kiếp, có người tấn thăng cảnh giới thứ bảy. Không phải, thiên kiếp cảnh giới thứ bảy, so với cái này mạnh hơn. Trong thư viện Bạch Lộc, một nam tử trung niên bấm ngón tay tính toán, lẩm Bẩm, không phải có người tấn thăng cảnh giới thứ bảy, chính là có trọng bảo. Xuất thế, không biết dẫn phát hiện tượng lạ này, rốt cuộc là vật gì? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 616, vẽ bùa lần nữa, 3. Trong cung Phụng Ti, lão đạo Lôi Thôi đang ngủ gật, mắt đột nhiên mở ra, thân. Hình nháy mắt liền xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn hiện tượng lạ trên bầu trời, sau khi ngẩn ra một cái chớp mắt, liền. Mặt lộ vẻ vẻ chấn động, bật thốt lên nói, phù lục thiên kiếp, có người vẽ ra. Thánh giai phù lục, a, triều đình Đại Chu thực có người có thể vẽ thứ đồ chơi. Này! Trong Đại An Phường, hai vị đại cung phụng, sớm đã bị dị tượng kinh động. Đứng ở trong sân, sắc mặt kinh nghi nhìn đỉnh đầu. Mây đen kia sau khi vần vũ đến một cái cực hạn, từ trong đó phóng ra vạn tia. Sét, bổ về phía hoàng cung. Ánh mắt mọi người cũng nhìn phía hoàng cung. Trong cung, các quan viên đang quan sát thiên tượng, nhìn thấy đỉnh đầu rậm. Rạp tia sét hướng thẳng đến bọn họ, đều phát tê da đầu, mất hết can đảm, một số. Tu vi thấp, ở dưới thiên uy, càng trực tiếp sụi lơ dưới đất, thậm chí ngất đi. Cung Trường Nhạc, hậu điện. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán có mồ hôi nhỏ xuống, nhưng hắn lại căn bản bất chấp. Việc vẽ thiên cơ phù đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lần này vẽ thánh giai phù lục, khác với lần đó ở Bạch Vân Sơn. Một lần trước, Lý Mộ là thân ở trong hồ thiên không gian đặc thù, sau khi vẽ thành phù lục, mới có thiên kiếp dị tượng hiện ra. Một lần này, tốc độ thiên kiếp xuất hiện, so với Lý Mộ dự đoán nhanh hơn. Nhiều, ở trước khi phù lục hòa thành, kiếp vân đã thành hình, hơn nữa ngưng tụ. Thành đợt công kích đầu tiên. Bên tai sấm sét nổ vang, hắn lại không thể có bất cứ sự phân thần nào, có. Chút vô ý, ba ngày cố gắng, cùng với những phù dịch quý giá kia sẽ lãng phí vô. Ít. Bên ngoài cung Trường Nhạc. Khi từng đạo kiếp lôi kia sắp hạ xuống, tường thành bốn phía của thần đô. Bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng, ngay sau đó, phía trên thần đô liền xuất hiện. Một màn hào quang màu vàng, mang thần đô hoàn toàn bao phủ. Những tia sét đó rơi ở trên màn hào quang, như trâu đất xuống biển, không. Động tĩnh nữa, không nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Có quan viên lúc này mới nhớ, làm hoàng đô Đại Chu, thần đô có trận pháp. Cường đại thủ hộ, cho dù có thiên quân vạn mã, hoặc là cường giả cảnh giới thứ. 7, cũng không cách nào công phá. Sau khi ý thức được chuyện này, bọn họ mới dần dần yên tâm. Lại vẫn nhịn không được nhìn phía cung Trường Nhạc. Mục tiêu của những kiếp lôi đó, hiển nhiên là cung Trường Nhạc, bệ hạ cùng. Lý Mộ ở bên trong làm gì, sao ngay cả thiên lôi cũng triệu đến. Trên bầu trời, sấm sét trong kiếp vân đã bắt đầu đợt tích tụ thứ hai. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ ở trong một mảng trạng thái kỳ ảo, hạ xuống một nét bút cuối cùng. Phù lục trên bàn, linh quang chợt lóe, chậm rãi bay lên. Thiên cơ phù thành. Một tia sáng trắng từ trong cơ thể Lý Mộ bắn ra, tiến vào thân thể nữ hoàng. Thân thể cùng tinh thần Lý Mộ đã cạn kiệt đến cực hạn, không còn nguyên. Thần của nữ hoàng chống đỡ, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển. Lập tức liền mềm nhũn ngã xuống. Chẳng qua, hắn cũng chưa ngã ở dưới đất, mà là ngã vào một thân thể có mùi thơm thoang thoảng. Chu Vũ bế Lý Mộ lên, đi đến bên giường đặt xuống, nói, ngươi nghỉ ngơi. Trước, chuyện kế tiếp, giao cho trẫm đi. Lý Mộ đã mỏi mệt đến cực điểm, cũng không có thời gian nhớ lại cú bế công. Chúa mềm mại vừa rồi. Hắn nhắm mắt lại, giây lát đã ngủ say. Chu Vũ nhìn Lý Mộ, giày của hắn tự mình cởi ra, đặt chỉnh tề bên giường. Chăn cuối giường, cũng tự mình bung ra, đắp ở trên người Lý Mộ. Làm xong tất cả cái này, thân thể Chu Vũ biến mất. Ngay sau đó, mọi người thần đô liền nhìn thấy một hư ảnh, từ trong hoàng. Cung nhanh chóng bay lên, xuất hiện ở phía trên bầu trời. Hư ảnh ở trong quá trình bay lên, không ngừng phóng to, rất nhanh đã cao. Mấy trăm trượng. Hư ảnh đó mặc hoàng bào, đầu đội đế quan, lơ lửng ở trên hoàng cung, bởi vì quá mức cao lớn, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, trong mây đen. Đợt kiếp lôi thứ hai đã ngưng tụ, hướng về hư ảnh này hung hăng ép xuống. Hư ảnh chỉ đưa tay chỉ một cái, những tia sét kia liền trực tiếp sụp đổ. Đồng thời sụp đổ, còn có mây đen làm người ta sợ hãi kia trên bầu trời. Sau một chỉ, thần đô tinh không vạn lý, lại thấy ánh sáng. Vô số dân chúng thần đô bị một màn này rung động thật sâu, sau khi phản ứng lại, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to không thôi. Là nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa rồi một màn đó, để lại ở trong lòng bọn họ ký ức khó có thể xóa nhòa. Vô số quan viên trong triều, cũng thật lâu không thể từ trong chấn động hoàng hồn. Nữ hoàng cho bọn họ ấn tượng, tuy vẫn luôn là uy nghiêm khó có thể tiếp cận, nhưng nàng rất ít ở trước mặt triều thần triển lộ thực lực, dẫn tới bọn họ cũng sắp quên, nàng là một vị trí cường giả cảnh giới thứ bảy. Thiên kiếp có thể hủy diệt cả tòa thần đô, ở dưới một chỉ của nàng trực tiếp tan vỡ, đây là thực lực cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, vô luận là quan viên đảng mới, quan viên đảng cũ lúc ấy, ở dưới một bóng người đội trời đạp đất kia, trong lòng đều chỉ còn lại có thần phục. Sau khi xua tan kiếp vân, hư ảnh đó nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến mất ở trên không hoàng cung. Cung trường nhạc. Lý Mộ không biết ngủ bao lâu, khi lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy là nữ hoàng đứng ở trước cửa sổ. Chu Vũ nhìn hắn, thản nhiên nói, há mồm. Lý Mộ há mồm, một đạo hào quang từ trong tay nàng hiện lên, trong miệng. Lý Mộ có thêm một viên tròn vo, nháy mắt tan luôn, một dược lực tinh thuần lao đi tứ chi bách hải của hắn. Pháp lực trong cơ thể hắn cạn kiệt nháy mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy, hỏi, bệ hạ, thần đã ngủ bao lâu? Chu Vũ nói, đại khái một ngày một đêm. Tính cả thời gian mê man, so với thời gian hắn dự tính lâu hơn một chút, Lý Mộ từ trên giường đi xuống, nói, thần về nhà trước. Chu Vũ nói, tâm thần của ngươi cạn kiệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi thêm một lát đi. Lý Mộ lắc đầu nói, không được, thần về nhà lại nghỉ ngơi, còn không quay về, nương tử của thần sẽ lo lắng. Chu Vũ phất phất tay, nói, đi đi. Nàng vừa dứt lời, Lý Mộ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó, đã xuất hiện ở trong sân nhà mình. Ân công. Công tử. Tiểu Bạch và Vãn Vãn nhàm chán ở trong sân chơi xích đu, nhìn thấy Lý Mộ. Lập tức liền lao tới, Vãn Vãn ôm cánh tay Lý Mộ, nói, ngươi nếu còn không trở lại, tiểu thư đã muốn đi trong cung tìm ngươi. Lý Mộ xấu hổ cười cười với Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh từ trong phòng đi ra, nói, để các nàng lo lắng rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 617, một mình trong phòng, một. Lý Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Liễu Hàm Yên đi đến trước mặt hắn, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng than thở, chàng chỉ là một viên quan nho nhỏ. Cũng không phải tể tướng, cần gì liều mạng như vậy. Lý Mộ nắm tay nàng, nói, nếu không phải bệ hạ, chúng ta làm gì có mọi thứ. Hôm nay, cũng không có khả năng lật lại bản án cùng báo thù cho Lý đại nhân. Tự nhiên cần ở trong phạm vi đủ khả năng báo đáp bệ hạ. Nhưng cũng không thể liều mạng như vậy. Liễu Hàm Yên trách cứ nhìn nàng một cái, nói, bệ hạ lại không biết đau lòng chàng, thánh giai phù lục khó. Như vậy, nhỡ đâu thương tổn đến căn cơ tu hành làm sao bây giờ? Lý Mộ cười nói, bệ hạ đối với ta tốt lắm, nàng yên tâm đi, ta không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục cung trường nhạc, Chu Vũ mặt lộ vẻ tức giận, cắn răng nói. Chỉ ngươi biết. Đau lòng, thành thân xong thì ghê gớm lắm à. Sau khi Lý Mộ về nhà không lâu, nữ hoàng liền bảo Mai đại nhân đưa tới một ít linh dược đang dược cố bản bồi nguyên. Tuy hắn lúc vẽ bùa, mượn dùng là pháp lực của nữ hoàng, nhưng tâm thần tiêu hao, lại là của mình, thánh giai phù lục là thứ vượt xa cực hạn năng lực. Trước mặt của Lý Mộ, vẽ mỗi một tấm, hắn liền phải nghỉ ngơi thật lâu, mới có thể vẽ tấm thứ hai. Đợi tới sau khi hắn thăng cấp cảnh giới thứ sáu, tu vi tăng vọt, đến lúc đó lại vẽ thánh giai phù, thì không có di chứng nghiêm trọng như vậy. Nhưng đó, đã không biết là chuyện bao lâu sau. Tu vi của hắn, bởi vì các loại cơ duyên, ở trong một hai năm qua nhanh chóng tăng trưởng, Đi hết con đường người khác cả đời mới có thể đi hết, tu. Hành sau cảnh giới thứ 5, trừ phi gặp được cơ duyên to lớn, ví dụ như, 1. Luồng đế khí kia của tổ miếu Đại Chu, cơ duyên xảo hợp để hắn hấp thu, như. Vậy hắn có khả năng nhất định, lập tức có thể trở thành cường giả cảnh giới thứ 7 giống với nữ hoàng, nếu không, con đường tu hành về sau, hắn phải 1. Bước một cái dấu chân, từng bước vững vàng. Nhưng, trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính vẽ nhiều. Một đạo phù lục này, là hướng lão đạo lôi thôi cùng hai vị đại cung phụng kia. Chứng minh, hắn có năng lực này, vậy là đủ. Lý Mộ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền một lần nữa tới cung. Phụng ti. Hắn đi đến trước mặt lão đạo lôi thôi, vươn tay, một lá bùa lơ lửng ở trên. Không lòng bàn tay hắn. Một khắc lá bùa này xuất hiện, không gian nơi đây tựa như đều có chút vặn. Vèo. Thiên cơ phù. Lão đạo lôi thôi mặt lộ vẻ chấn động, hiện tượng lạ hôm qua, quả nhiên là. Thánh giai phù lục sinh ra dẫn phát. Lão theo bản năng đưa tay đi lấy, lá bùa đó lại biến mất ở trong tay Lý Mộ. Lý Mộ cười cười, nói, chỉ cần tiền bối ở cung phụng ti một năm. Một năm. Sau, thiên cơ phù, vãn bối hai tay dâng lên. Lão đạo lôi thôi liếc hắn, cũng chưa đưa ra dị nghị, lại càng không cần hoài. Nghi một năm sau có thể lấy được vật ấy hay không? Lý Mộ đại biểu là triều đình Đại Chu không có khả năng. Ở trên chuyện này lừa lão. Bọn họ không thể, cũng không dám. Lý Mộ cần, chỉ là lão đạo lôi thôi ở lại cung phụng ti một năm. Về phần lão là ở nơi này ngủ, hay là làm cái gì khác, cái này cũng không quan trọng. Tác dụng của lão đối với cung phụng ti, như là đạn hạt nhân đối với quốc gia. Ở một thế giới khác, dùng hay không tạm thời bất luận, nhưng phải có. Huống hồ, so sánh với lão ở đầu đường thần đô lừa gạt, chịu đựng dầm mưa. Giải nắng, để lão ở trong nhà lớn rộng rãi, có hạ nhân hầu hạ, có một thân phận. Thể diện, một năm sau, còn tặng cho lão trọng bảo vô số tu hành giả đều mơ. Ước, không làm chút cống hiến cho cung phụng ti, lá bùa này lão cầm mà yên. Tâm thoải mái nổi. Đối với tu hành giả cấp cao mà nói, đây là đại nhân quả, dính nhân rồi, lại. Không có quả, đối với đường tu hành về sau của lão, có thể sinh ra ảnh hưởng to. Lớn. Chơi miễn phí đối với bọn họ mà nói là không tồn tại, bây giờ chơi miễn phí. Càng nhiều, về sau cần hoàn lại cũng càng nhiều. Lý Mộ đi đến trong sân, nhìn thấy nơi đó có hai bóng người đứng. Hắn nhìn hai vị lão giả, hỏi, hai vị cân nhắc xong rồi sao? Hai đại cung phụng đồng thời gật đầu, lão giả gầy gò kia nói, cân nhắc. Xong rồi, nhiều năm qua như vậy, hai huynh đệ ta, đã mang cung phụng ti coi. Như nhà, sao có thể cứ như vậy rời khỏi chứ, tuy nói ở lại cung phụng ti, sẽ chịu một bộ phận hạn chế, nhưng cho dù bọn. Họ gia nhập tông môn, cũng tương tự phải làm ra cống hiến cho tông môn. Không có tông môn nào, không cầu bọn họ làm cái gì cho tông môn, sẽ cung cấp lượng lớn tài nguyên tu hành cho bọn họ. Mà làm việc cho triều đình Đại Chu, liền có thể đạt được thiên cơ phù, ở. Trước khi đại nạn đến, kéo dài cho bọn họ 10 năm tuổi thọ. Đây là chỗ tốt bọn. Họ đi bất cứ tông môn nào cũng không chiếm được. Chỉ vì cái này, bọn họ cũng không thể rời khỏi cung phụng ti. Lý Mộ nhìn hai người, khó xử nói. Nhưng quốc khố căng thẳng, chỉ sợ. Không thể giống như trước, cung cấp nhiều tài nguyên tu hành như vậy cho hai. Vị tu vi đến cảnh giới thứ 6, tài nguyên triều đình Đại Chu cung cấp cho bọn. Họ, vốn đã không đủ để tăng tốc bọn họ tu hành. Không có thì không có, so sánh. Với nó, thiên cơ phù mới là quan trọng nhất. Lão giả gầy gò nghiêm mặt nói. Hai chúng ta tuy không phải sinh ở Đại Chu, nhưng ở trong lòng, đã mang Đại Chu coi là cố hương thứ hai, hy vọng có. Thể làm chút chuyện cho Đại Chu, cái gì linh ngọc linh dược, không cần cũng. Được Lý Mộ cười nói. Cung phụng ti hoan nghênh hai vị đại cung phụng trở về. Cao thủ cảnh giới thứ 6 tặng không tới cửa, Lý Mộ đương nhiên không thể. Không nhận, cung phụng ti cao thủ càng nhiều càng tốt, cung phụng ti càng. Cường đại, cách giấc mộng hàng yêu quốc, bình quỷ vực, diệt ma tông của. Hắn liền lại tiến một bước. Sau khi thực hiện hứa hẹn với nữ hoàng, hắn có thể mang theo các thê tử. Nàng là gió, ta là cát, triền triền miên miên đến chân trời. Trước mắt mà nói, Liễu Hàm Yên đã biến thành vợ lớn Lý Gia, hắn cùng Lý Thanh còn dừng lại ở giai đoạn nắm bàn tay nhỏ, ấp ôm một cái. Cái này là vì so với Lý Thanh mà nói, Liễu Hàm Yên càng thêm cởi mở chủ. Đồng. Vì song tu, nửa đêm trèo cửa sổ Lý Mộ, leo lên giường hắn, loại chuyện này. Ở trước khi hai người xác định quan hệ, Liễu Hàm Yên cũng có thể làm ra được. Nếu Lý Thanh có một nửa chủ động của nàng, vợ cả Lý Gia bây giờ có thể chính là nàng. Nhưng đây là tính cách khác biệt của hai người, cũng không miễn cưỡng. Được. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 618, Một Mình Trong Phòng, 2. Ở chung với Lý Thanh, cần tuần tự từng bước, nếu hôm qua không phải Liễu Hàm Yên đã quấy rầy, bọn họ có lẽ đã từ ôm ấp tiến hành đến ôm hôn. Lý Mộ hoài nghi Liễu Hàm Yên là cố ý quấy rối, nhưng không có chứng cớ. Hắn vốn tính buổi tối hôm nay cùng Lý Thanh tiếp tục chuyện ngày hôm qua. Chưa hoàn thành, khi về trong nhà, lại ở trong sân thấy được Huyền Chân Tử. Sau khi hỏi Huyền Chân Tử, Lý Mộ mới biết, hắn lần này là phụng mệnh trưởng giáo, tới đón Lý Thanh và Liễu Hàm Yên về Bạch Vân Sơn. Tuy lúc ấy trưởng giáo thu Lý Thanh làm đồ đệ, chỉ là kế tạm thích ứng. Nhưng việc này mọi người đã đều biết, ở trong lòng mọi người, Lý Thanh chính là đệ tử của trưởng giáo Phù Lục Phái. Là một trong đạo môn lục phái, trưởng giáo Phù Lục Phái thu đồ đệ, tự nhiên không thể qua loa một câu cho xong. Lần này Huyền Chân Tử đón Lý Thanh về núi, chính là vì cử hành đại điển thu đồ đệ. Đến lúc đó, trừ tông chủ, trưởng lão các phân tông của Phù Lục Phái, Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái, Huyền Tông, Nam Tông, Bắc Tông, năm tông còn lại của đạo môn cũng sẽ phái nhân vật quan trọng tham gia đại điển. Đại điển lần này, Liễu Hàm Yên cũng cần tham dự. Lúc trước Ngọc Chân Tử thu nàng làm đồ đệ, tuy vơ vét Phù Lục Phái một lần, nhưng vẫn chưa tổ chức đại điển thu đồ đệ, đây là vì loại điển lễ này, là chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão, hoặc là thủ tọa tu vi đạt tới cảnh giới thứ bảy, mới có tư cách tổ chức. Mà tu vi Ngọc Chân Tử, vốn ở cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, sau lần này về núi, tiếp nhận Bạch Vân Phong truyền thừa, đã thành công tấn thăng cảnh giới thứ bảy. Đại điển thu đồ đệ của nàng và Huyền Cơ Tử sẽ cùng nhau tổ chức. Huyền Chân Tử nhìn Lý Mộ, hỏi, sư đệ muốn theo chúng ta cùng nhau về núi hay không? Đại điển lần này, trưởng giáo sư huynh hẳn là sẽ dẫn tiến ngươi cho một ít cường giả của năm tông còn lại. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, đại điển khi nào cử hành? Huyền Chân Tử nói, đại điển cần chuẩn bị, thông báo các phân tông, Nam Tông, Bắc Tông, Huyền Tông, năm tông còn lại, đều cần thời gian, nhanh nhất cũng là 3 tháng sau. Lý Mộ hỏi, vậy vì sao không 3 tháng sau lại đến đón các nàng? Huyền Chân Tử nói, ý tứ của trưởng giáo sư huynh là, thừa dịp 3 tháng này, mang tu vi Lý Thanh sư điệt mau chóng tăng lên tới cảnh giới thứ 5. Sư tỷ vừa mới tấn thăng, dựa theo quy củ, nàng cần lần lượt đi bái phỏng năm tông. Còn lại, nàng tính mang Liễu sư điệt tăng kiến thức với đời. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều phải rời khỏi, nếu như vậy, ít nhất 3 tháng kế tiếp, Lý Mộ phải một mình trong phòng. Các nàng đều là có chuyện quan trọng trong người, Lý Mộ cũng không thể cố giữ lại các nàng ở bên người. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tuy tính cách khác nhau, nhưng tính tình muốn mạnh lên là giống nhau, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên tu vi đều đã là cảnh giới thứ 5, Lý Thanh tuy chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Lý Mộ biết, trong lòng nàng đối với thực lực tăng lên cũng có khát vọng bức thiết. Mà Liễu Hàm Yên, nàng cũng sẽ không thỏa mãn, cuộc đời về sau là đánh đàn nấu cơm, nàng cũng có tu hành của mình. Lý Mộ nhìn các nàng, nói, vậy các nàng đi đi, ta mấy ngày nữa lại trở về. Trong triều gần đây công việc bận rộn, ta không có cách nào rời khỏi. Chuyện cung phụng ti còn chưa chấm dứt, Lý Mộ tính hủy bỏ chế độ cung phụng cũ, đẩy ra một bộ quy củ mới, cái này cũng không phải 2-3 ngày có thể xử lý xong, hắn cần thương lượng với nữ hoàng, mới có thể quyết định cuối cùng. Liễu Hàm Yên mang Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch gọi vào trong phòng, không biết nói những gì. Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái, nói, ta có lời muốn nói với chàng. Lý Mộ đi theo nàng vào phòng, hỏi, nói cái gì? Ô! Lý Thanh xoay người, kiển chân, hôn lên môi Lý Mộ. Môi hai người va chạm, Lý Mộ sau khi ngẩn ra một chớp mắt, liền ôm chặt eo của nàng, chưa nói nhiều, hai người kề sát môi thật lâu cũng chưa từng tách ra, tựa như cũng muốn mang mình tan vào trong thân thể đối phương. Thẳng đến khi Liễu Hàm Yên ở bên ngoài khẽ hừ một tiếng, Lý Thanh mới có chút chật vật buông Lý Mộ ra, đỏ mặt chạy đi. Liễu Hàm Yên vươn tay với Lý Thanh, bất mãn nói, chàng xem chàng. Nào có bộ dáng Lý Bộ đầu trước kia, đi mau. Lý Thanh nắm tay nàng, quay đầu lại nhìn Lý Mộ một cái, sau đó mới đi theo nàng rời khỏi. Đây không phải Lý Mộ lần đầu tiên tách ra với Lý Thanh và Liễu Hàm Yên. Nhưng hai lần tách ra, cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau. Cùng Lý Thanh từ biệt ở huyện Dương Khâu, là mỗi người một chân trời. Không biết có thể gặp lại hay không. Thần Đô lại tách ra, chỉ là chia lìa ngắn ngủi, Lý Mộ rất rõ, bọn họ rất nhanh sẽ lại gặp lại. Cùng Liễu Hàm Yên một lần trước tách ra, là hai người thực lực nhỏ yếu bất đắc dĩ, chuyện Lý Mộ một mình ngăn cản Sở Giang Vương, đã để lại bóng ma thật lớn cho Liễu Hàm Yên, khiến nàng có ý tưởng bức thiết tăng lên thực lực. Hôm nay, tình huống đã hoàn toàn khác với lúc ấy, vô luận là Lý Mộ hay nàng, một lần nữa đối đầu Sở Giang Vương lúc đó, chật vật nhất định là người sau. Mấy ngày nay, bọn họ đều đang cố gắng vì tương lai hai người, hơn nữa cũng đều hoàn thành trưởng thành cùng lột xác. Sau khi Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh rời khỏi, Lý Mộ nhìn Vãn Vãn với Tiểu Bạch, hỏi, nàng vừa rồi nói cái gì với các ngươi? Tiểu Bạch lập tức nói, Liễu tỷ tỷ nói, thời gian nàng cùng Thanh tỷ tỷ không có mặt, bảo chúng ta trông Ân Công, đừng cho Ân Công ở Thần Đô trêu chọc Tiểu Hồ Ly Tinh. Vãn Vãn bịt miệng Tiểu Bạch, nói, tiểu thư nói, không thể nói cho công tử. Lý Mộ đánh lên mông nàng một cái, bất mãn nói, trong mắt ngươi có phải chỉ có tiểu thư nhà ngươi hay không? Vãn Vãn ôm mông, ủy khuất nói, công tử đã có Tiểu Bạch thì đừng trêu chọc Hồ Ly Tinh khác nữa. Mà nàng chớp đôi mắt to trong suốt, ánh mắt trong ủy khuất mang theo cầu xin. Ánh mắt Lý Mộ và nàng đối diện, thần trí cũng thiếu chút nữa rơi vào hắn che mắt. Vãn Vãn ấn nàng đánh lên mông thêm vài cái, cả giận nói, nói bao nhiêu lần rồi không được dùng đồng thuật của ngươi đối với ta. Theo bên người Liễu Hàm Yên, tiến cảnh của Vãn Vãn cũng nhanh như bay. Tu vi của nàng tuy còn dừng lại ở cảnh giới thứ ba, nhưng đồng thuật là càng ngày càng lợi hại, một đôi mắt to ngập nước, mặc dù là Lý Mộ nhìn lâu, cũng sẽ không khống chế được. Liễu Hàm Yên đi rồi, lại để lại Vãn Vãn, coi như cơ sở ngầm bên người Lý Mộ. May mà Lý Mộ có Tiểu Bạch, ở trong nhà này, chỉ có nàng là một lòng hướng về mình. Được rồi, được rồi. Lý Mộ buông Vãn Vãn xuống, hỏi, các nàng đi rồi. Chúng ta chỉ có ba người, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 619, Đế Khí. Nghe được ăn, tinh thần Vãn Vãn liền tỉnh táo, vừa xoa mông, vừa ôm cánh tay Lý Mộ, nói, chúng ta ăn thịt nướng, không, vẫn là ăn lẩu, không, vẫn là thịt nướng, ép. Nếu không vẫn là lẩu đi. Vãn Vãn ở trên vấn đề lẩu hay là thịt nướng rối rắm vạn phần, cuối cùng Lý Mộ quyết định, vừa lẩu vừa nướng. Ăn no, nàng và Tiểu Bạch thu thập rửa chén, Lý Mộ tới hậu viện, tiếp tục chữa trị Trung Đạo. Trung Đạo hoàn chỉnh, với hắn mà nói, ý nghĩa quá trọng đại, sớm một ngày chữa trị, an toàn của người một nhà liền có thể sớm một ngày hoàn toàn được bảo đảm. Nhưng, các pháp thuật nhỏ hắn biết chưa từng xuất hiện ở thế giới này, đã sắp dùng gần hết rồi, nếu ở trước khi dùng hết, Trung Đạo còn chưa thể hoàn toàn chữa trị, cũng chỉ có thể chờ nó tự mình chậm rãi chữa trị. Nhưng như vậy, thì không biết phải đợi bao lâu, một năm thậm chí mấy năm, đều là chuyện rất có khả năng. Đây còn là ở dưới tình huống Lý Mộ đã chữa trị đại bộ phận vết nứt, nếu là không có Lý Mộ can thiệp, dựa vào công năng tự mình chữa trị của nó, chỉ sợ cần hao phí mấy chục năm hơn trăm năm. Ngày thứ hai, Lý Mộ như mọi khi vào cung. Trung Thư Tỉnh gần đây không có công việc gì, Lý Mộ buổi sáng ở Trung Thư Tỉnh xử lý công vụ của mình, buổi chiều đến cung Trường Nhạc giúp nữ Hoàng phê sổ con, thuận tiện thương lượng với nàng chuyện cải cách cung. Phụng Ti. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ ngồi ở một bên, nghiêm túc lật xem tấu chương quan trọng. Chu Vũ lười nhác tựa vào trên ghế rồng, cầm một quyển Liêu Trai đọc, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một lần, thấy hắn đang nghiêm túc phê chữa sổ con, lại cúi đầu đọc sách. Đợi tới lúc Chu Vũ ý thức, đã hết giờ làm rất lâu rồi, nàng dương mắt nhìn. Nhìn Lý Mộ lần nữa, hỏi, hết giờ làm đã một khắc đồng hồ, ngươi hôm nay sao còn chưa về? Lý Mộ mở ra một phần tấu chương mới, đầu cũng không ngẩng, nói, nương tử của thần đã về Bạch Vân Sơn, hôm nay không vội trở về. Thần xem thêm mấy sổ con. Chu Vũ bất tri bất giác ngồi thẳng người, hỏi, nương tử nào? Lý Mộ nói, hai người đều đi. Đi bao lâu? 3-4 tháng đi. Chu Vũ buông quyển sách trên tay xuống, nói, vậy ngươi không vội trở về, mang những sổ con này xem hết rồi nói sau. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ không được. Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn còn ở nhà chờ thần ăn cơm. Chu Vũ nói, trẫm bảo mai vệ đón các nàng vào trong cung. Trẫm cũng đã lâu chưa nhìn thấy tiểu hồ ly rồi. Lại dặn dò ngự thiện phòng làm chút đồ ăn, lát nữa các ngươi cùng nhau ăn ở chỗ trẫm. Lý Mộ ngạc nhiên một chớp mắt, sau đó liền chỉ có thể gật đầu nói. Vậy. Vậy được rồi, hình như từ sau khi Liễu Hàm Yên đến thần đô, nữ hoàng liền chưa từng đi Lý phủ nữa, dù sao trong nhà không có người, hắn về sớm về muộn, cũng không có khác biệt quá lớn, còn không bằng ở trong cung làm tăng ca, còn có thể thuận tiện ăn chực cơm công tác. Rất nhanh, Mai Đại Nhân đã đi Lý phủ, đón Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch tới. Vãn Vãn lần đầu tiên vào cung, mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở dưới Tiểu Bạch ảnh hưởng, rất nhanh đã cởi mở. Thanh âm líu ríu của hai thiếu nữ đã mang đến một ít sinh khí cho cung Trường Nhạc xưa nay trầm lặng. Lý Mộ chú ý tới, nữ hoàng khi nhìn về phía Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ở cung Trường Nhạc truy đuổi, khóe miệng có một ý cười như có như không. Ở trong ấn tượng của Lý Mộ, nữ hoàng là rất ít cười, vẻ mặt nhiều nhất của nàng chính là mặt không biểu cảm. Có lẽ nàng từ trên người Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch thấy được mình thời thiếu nữ. Nhưng thời thiếu nữ của các nàng hẳn là cũng khác nhau, Vãn Vãn và Tiểu Bạch chính là tuổi ngây thơ rực rỡ, nữ hoàng tuổi này hẳn là đã trở thành thái tử phi, chính thức mở ra cuộc đời bất hạnh của nàng. Khi Lý Mộ phê sổ con, nữ hoàng liền mang Vãn Vãn và Tiểu Bạch đi ngự hoa viên ngắm hoa. Mai Đại Nhân từng nói, hoa ở ngự hoa viên đều là nữ hoàng tự mình trồng. Trồng hoa nuôi hoa là sở thích lớn nhất của nàng. Ai không thích những vật đẹp đẽ này, nếu về sau thật sự có cơ hội mang nữ hoàng bắt cóc, cùng nhau ẩn cư, để nàng mang bốn phía tòa nhà đều trồng đầy hoa, mỗi ngày mở cửa ra, sẽ thu hoạch tâm tình sung sướng cả ngày. Xử lý xong một phần sổ con cuối cùng, Lý Mộ rời khỏi cung Trường Nhạc. Hướng ngự hoa viên đi đến. Cung Trường Nhạc hắn tuy đến đây không dưới mấy trăm lần, nhưng tuyến đường cố định, chính là từ Trung Thư Tỉnh đến cung Trường Nhạc. Vẫn chưa từng đi nơi khác. Cũng may Lý Mộ biết phương hướng ngự hoa viên, sau khi ra khỏi cung Trường Nhạc, liền dọc theo một phương hướng, đi về phía trước. Sau khi đi mấy trăm bước, Lý Mộ bỗng nhiên sinh cảm ứng, bước chân ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn một chỗ cung điện bên cạnh, trong lòng rung động vô cùng, bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt, bước vào tòa đại điện này. Tựa như trong đại điện này có cái gì hấp dẫn hắn. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn phía trên cung điện, thấy được hai chữ to Tổ Miếu. Bước chân của hắn theo bản năng hướng tòa cung điện này đi đến, còn chưa đến gần, từ trong cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Cút! Cùng lúc đó, một khí tức cường đại từ trong cung điện thổi quét ra, hướng Trên người Lý Mộ áp bách đến. Lý Mộ lùi lại mấy bước, sợi tóc bay về phía sau, quần áo bay phất phới. Nhưng trên người hắn, tương tự cũng ngưng tụ ra một thế. Rất mạnh, hai khí. Thế va chạm, hình thành chấn động cường đại, trên bầu trời, mấy đám mây trắng. Trôi nổi chợt tản ra. Ở cùng lúc niệm lực trên người Lý Mộ ngưng tụ thành thế, từ bên trong đại. Điện kia truyền đến một tiếng rồng gầm, sau đó liền bỗng nhiên bay ra một tia. Sáng vàng. Đây là một con rồng vàng, sau khi bay ra khỏi đại điện, liền hướng Lý Mộ. Lao tới. Con rồng vàng này tốc độ rất nhanh, Lý Mộ căn bản không kịp né tránh, cũng vẫn chưa trốn tránh. Từ trên thân con rồng vàng này, hắn chưa cảm nhận được uy hiếp gì. Rồng vàng bay đến bên người Lý Mộ, nháy mắt đã quấn quanh ở trên người. Hắn. Ngay sau đó, Lý Mộ khẽ biến sắc. Hắn phát hiện, niệm lực trên người hắn tích góp đang nhanh chóng xói mòn. Ùa vào thân thể rồng vàng. Lý Mộ khống chế niệm lực của mình, không bị con rồng vàng này cướp đi. Một bàn tay chụp vào thân thể rồng vàng, muốn hất nó ra. Nhưng tay hắn, lại từ trên thân rồng vàng xuyên qua, rồng này thế mà lại là vật hư ảo, căn bản không có thực thể. Mắt thấy niệm lực mình vất vả tích tụ sắp bị con rồng này cướp đi, Lý Mộ nổi hung, sử dụng thuật dẫn đường, bắt đầu tranh đoạt với nó. Một người một rồng, ở trên tranh đoạt niệm lực, lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ngay lúc này, có ba bóng người từ trong cung điện đi ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 620, Đêm Ngủ Hoàng Cung, 1. Ba người này đều là lão giả, râu tóc bạc trắng, đầu đội vương miện, có khác. Biệt với đế quan của nữ hoàng, mặc long bào màu đen, rồng vàng trên đó thêu. Cũng chỉ có bốn móng. Khiến Lý Mộ giật mình là, trên thân ba người này tản mát ra uy áp cường đại. Không kém gì lão đạo lôi thôi. Trong cung điện này, thế mà lại có ba cường giả cảnh giới thứ sáu đỉnh. Phong. Nhìn thấy rồng vàng quấn quanh trên người Lý Mộ, một lão giả sắc mặt âm. Trầm, lạnh lùng nói, kẻ quấy nhiễu đế khí, tội hắn đáng giết. Lão vương ngón tay như cành khô, hướng Lý Mộ, xa xa chỉ một cái. Một luồng thiên địa lực cường đại nhanh chóng ngưng tụ. Trong mắt Lý Mộ xuất hiện một ngón tay hư ảo. Trên ngón tay này tản mát ra khí tức dao động khủng bố, hắn đang muốn triệu hồi chung đạo phòng ngự, trước người liền xuất hiện một bóng người. Lúc này, ngón trỏ tay phải lão giả đã ấn xuống. Rắc! Ngón tay lão vươn ra trực tiếp gãy. Lão không để ý ngón tay gãy, kinh ngạc giận dữ nhìn bóng người phía trước. Lý Mộ, cắn răng nói, ngươi làm gì? Nữ hoàng thản nhiên nhìn ba người, nói, cút về. Sau đó, nàng nhẹ nhàng phất tay, một lực lượng cường đại mang ba lão giả. Thổi quét quay về. Nữ hoàng lại nhìn con rồng vàng kia một cái, rồng vàng rung lên, nhanh chóng. Chạy về đại điện. Thẳng đến giờ phút này, Lý Mộ mới cảm nhận được con rồng vàng kia khác. Thường, nhìn về phía đại điện, lẩm bẩm, bệ hạ, đây là. Nữ hoàng nói, đế khí. Đế khí cái tên này, Lý Mộ không phải lần đầu tiên nghe được. Nữ hoàng là vì đạt được đế khí, mới có thể tấn thăng cảnh giới thứ bảy. Nhưng trước kia, hắn đối với đế khí, là chỉ nghe tên, hôm nay vẫn là lần đầu. Tiên nhìn thấy. Nghe nói, đế khí là từ trong niệm lực dân chúng 36 quận sinh ra, Lý. Mộ vừa rồi chưa ý thức được, bây giờ mới nghĩ lại hiểu ra, bản thân con rồng. Vàng đó, căn bản chính là do niệm lực ngưng tụ mà thành. Chỉ là niệm lực này quá mức khổng lồ, đã sinh ra linh, cái gọi là đế khí, chính là niệm lực chi linh. Nếu Lý Mộ hấp thu niệm lực mấy chục năm hơn trăm năm nữa, trên người, hắn, hẳn là cũng sẽ sinh ra niệm lực chi linh. Niệm lực chi linh chết tiệt này, bản thân đã có nhiều niệm lực như vậy, còn ham một chút xíu trên người hắn, cũng không tránh khỏi có chút quá mức tham lam. Nhưng Lý Mộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy niệm lực khổng lồ như thế, nếu có đủ linh ngọc, hắn chỉ cần nuốt niệm lực chi linh này, chỉ sợ cũng có thể lập tức tấn thăng cảnh giới thứ sáu. Nếu chờ niệm lực chi linh này hoàn toàn thành thục, đạp đất tấn thăng cảnh giới thứ bảy cũng không phải không có khả năng. Nữ hoàng nhìn Lý Mộ, hỏi, có muốn vào xem không? Lý Mộ sau khi ngẩn ra một phen, khẽ gật đầu. Hắn theo nữ hoàng đi đến cửa đại điện, ba lão giả đứng ở trong điện, một người cầm đầu trầm giọng nói, nơi này là tổ miếu, không phải con em hoàng tộc, không thể bước vào. Nữ hoàng bình tĩnh nhìn bọn họ, trẫm để hắn vào, các ngươi có ý kiến? Lão giả kia nói, chúng ta làm người thủ hộ tổ miếu, ngươi muốn để người ngoài tiến vào, trước hết bước qua xác chúng ta. Nữ hoàng nhìn Mai đại nhân đứng ở ngoài điện chờ một cái, nói, Mai vệ, an bài người lại đây nhặt xác. Vừa dứt lời, hai lão giả khác, một trái một phải kéo lão giả kia rời khỏi. Vương đệ, thôi. Chuyện lớn bao nhiêu đâu. Năm đó Chu gia không phải cũng vào rồi. Hắn muốn xem cứ để hắn xem đi, nhìn một cái cũng sẽ không thiếu cái gì. Ba lão giả đi đến góc đại điện, khoanh chân ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Lý Mộ theo nữ hoàng, đi vào đại điện. Tòa cung điện này, so với Lý Mộ tưởng tượng còn lớn hơn. Sau khi đi vào, đầu tiên chiếu vào mi mắt, là một cái đài cao tận cùng bên. Trong đại điện. Trên đài cao đặt những cái bài vị, Lý Mộ nhìn quét một cái, nhìn thấy trên. Những bài vị đó viết, đều là tên các đời hoàng đế Đại Chu. Xếp phía trên cùng, là Đại Chu Thái Tổ, cũng là khai quốc hoàng đế của Đại Chu. Một vị phía dưới cùng là tiên đế, tiền thái tử bởi vì còn chưa chính thức kế. Thừa ngôi vị hoàng đế, đã bị Chu gia đoạt quyền, không có tư cách đứng trong. Đó. Dưới đài cao, là hai hàng đỉnh nhỏ. Lý Mộ đếm một chút, những đỉnh này tổng cộng có 36 cái, vừa lúc. Giống với số quận của Đại Chu. Từng tia sáng màu vàng từ trong tiểu đỉnh dẫn dắt ra, hội tụ đến trong một cái. Đỉnh lớn trung tâm đại điện. Con rồng vàng kia bơi ngay trong đỉnh, nó tuy lúc nhìn về phía nữ hoàng. Trong mắt màu vàng hiện lên sợ hãi, nhưng ở lúc nhìn Lý Mộ, ánh mắt lại tràn đầy tham lam. Lý Mộ nhìn con rồng vàng này, trong lòng không khỏi cũng sinh ra một ít tâm tư khác. Sau khi thăng cấp cảnh giới thứ 5, hắn tu hành liền trở nên cực kỳ chậm. Chạp, chậm đến mức hầu như không cảm thụ được tiến bộ. Nếu có thể nuốt con rồng vàng này, hắn có thể lập tức tấn thăng cảnh giới thứ 6, ít nhất bằng với hắn tu hành 20 năm. Cảm nhận được ánh mắt Lý Mộ, tham lam trong mắt rồng vàng lập tức biến. Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vù một tiếng chui vào trong đỉnh. Không thò đầu ra nữa. Lý Mộ nhìn những cái đỉnh nhỏ kia, hỏi nữ hoàng, bệ hạ, những cái đỉnh này đối ứng, hẳn là quốc miếu 36 quận nhỉ. Chu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Mộ nhìn những cái đỉnh nhỏ kia, phát hiện ánh sáng vàng trên đỉnh nhỏ có mạnh có yếu, có sáng có tối. Mạnh nhất trong đó, hào quang chói mắt, không thể nhìn thẳng. Ánh sáng yếu nhất, chỉ có một tia nhỏ bé, ảm đạm như là sắp tắt. Một cái đỉnh nhỏ hào quang mạnh nhất, kết nối là trung quận chỗ thần đô. Một năm qua, thần đô đã xảy ra rất nhiều biến hóa, lòng dân trung quận ngưng. Tụ trước nay chưa từng có. Quận cách thần đô càng xa, đỉnh nhỏ kết nối nó, hào quang càng ảm đạm. Chỉ có số ít mấy quận, hơi sáng ngời một chút. Cái này nói lên, muốn hoàn toàn ngưng tụ đế khí, còn có đường rất dài phải. Đi. Rồng vàng trong đại đỉnh rất nhanh lại bay ra, sau khi xoay quanh vài vòng ở đỉnh đầu nữ hoàng, lại bay vào trong đỉnh. Lý Mộ chú ý tới, niệm lực trên người nữ hoàng, tất cả đều bị nó hút đi. Làm quân vương rất được dân chúng yêu thích, niệm lực ngưng tụ trên người nữ hoàng, không ít hơn Lý Mộ một chút nào hết. Lý Mộ thấy vật trong lòng có chút nghẹn. Niệm lực trên người nữ hoàng, là Lý Mộ cùng nàng cố gắng bao lâu, vất vả mới ngưng tụ, lại cứ như vậy làm áo cưới không công cho người khác. Hắn cảm thấy bất bình cho nữ hoàng. Tham quan xong tổ miếu, Lý Mộ cũng không ở lâu nơi này, lại theo nữ hoàng đi ra ngoài. Sau khi hai người ra ngoài không lâu, trong góc tổ miếu, ba lão giả khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần mới chậm rãi mở mắt.